Thất Giới Truyền Thuyết tập 68. Lúc bây giờ ra khỏi Dịch Thiên Các, mọi người đi theo Càn Nguyên chân nhân đến thẳng phòng khách để dùng cơm. Trên đường đi, Hứa Khiết kéo lấy ống tay áo của Lâm Vân Phong, nhẹ nhàng hỏi: "Dạo này huynh vẫn khỏe chứ? Có phải vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau thương đó không?" Nhìn vào mắt của nàng, Lâm Vân Phong cảm thấy cảm động. Đôi mắt của nàng đang chứa đựng làn nhu tình dịu dàng như nước, biểu lộ một tình cảm chân thành không chút nghi ngờ. Tất cả những điều đó khiến cho người ta phải say đắm. Khóe miệng khẽ dương lên, Lâm Vân Phong lộ ra một nụ cười chua chát rồi nhẹ nhàng trả lời: "Ta vẫn khỏe, chỉ là có một số chuyện có lẽ đến chết cũng không thể quên được mà thôi. Con nàng dạo này liên tục phải đánh nhau với bọn yêu vật, nàng nhớ phải cẩn thận an toàn của bản thân đấy." Nhìn nụ cười chua chát đó, Hứa Khiết nói nhỏ nhỏ: "Nụ cười của chàng chỉ có vài phần có thể xem như nụ cười thực sự thôi. Hay là do sự việc ngày hôm đó làm chàng tổn thương quá sâu? Thật ra không chỉ có chàng, mà Ngạo Tuyết và sư tỷ của ta cũng đều như vậy. Họ đều đang phải gặm nhẫm nỗi buồn ấy, hồi tưởng về những tình cảm khi trước đấy." Lâm Vân Phong lạnh nhạt nở một nụ cười. Hắn không có trả lời, chỉ nhìn về phía phương trời xa xăm. Trong ánh mắt lộ ra vẻ gì đó không vừa ý và cũng có phần không yên. Cùng lúc đó, Tất Thiên và Nho Viện nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Ngạo Tuyết, bèn nói nhỏ: "Trương sư muội, lâu ngày không gặp, muội gầy đi đấy." Trương Ngạo Tuyết nhìn hắn một cách đờ đẫn rồi thản nhiên mà nói: "Cảm ơn sự quan tâm của huynh, lâu rồi cũng thành quen." Cơ thể bỗng run lên, ánh mắt của Tất Thiên lộ ra muôn vàn đau khổ, trả lời: "Đúng như vậy, lâu rồi cũng thành quen. Thời gian là kẻ địch của tất cả mọi thứ, không gì có thể trường tồn trên dòng sông thời gian." Trương Ngạo Tuyết nhìn lên bầu trời với vẻ mệt nhọc, giọng nhẹ nhàng nói: "Có một thứ như vậy, chỉ là những người có thứ đó không có nhiều mà thôi." Nàng lúc này không còn để ý gì đến Tất Thiên nữa, lạnh lùng bước đi. Tất Thiên đờ đẫn đứng đó, Lưu Hoành Phi vỗ nhẹ vào vai của hắn ta: "Đi thôi, trên đời này ngoài Lục Vân ra thì không có người đàn ông thứ hai có thể chiếm được trái tim của nàng ấy đâu." Khẽ gật đầu, Tất Thiên nói nhỏ nhỏ: "Ta biết, tình yêu phải biết hy sinh thì mới đẹp. Cho dù không có được người ấy, nhưng chỉ cần người ấy vui là ta cũng sẽ vui." Lý Hoành Phi rùng mình một cái, lặng lẽ nhìn Tất Thiên một hồi lâu rồi mới đáp: "Nói hay lắm, tình yêu phải có sự hy sinh thì mới đẹp. Cho dù chỉ là hồi ức thì cũng là thứ đáng để giữ gìn cả một đời." Ngọc Phu Song ở phía sau nhìn hai người này, trong ánh mắt lộ ra một chút phiền não. Tuổi trẻ thật sự là si tình, một khi đã rơi vào rồi thì mãi mãi không thể kéo ra được. Ngoảnh sang bên kia, thấy Tĩnh Huyền đại sư cũng đang ngó Tất Thiên và Lý Hoành Phi. Hai người nhìn nhau rồi kẽ truyền cho nhau tiếng thở dài vô thanh. Chiều đến, Lâm Vân Phong và Hứa Khiết cùng rời khỏi Dịch Viện, tìm một nơi vắng vẻ bày tỏ tình cảm. Còn Trương Ngạo Tuyết không có tâm trí, ngồi nghe mọi người nói về những việc tránh tà. Một mình đi đến Âm Hồn Đâm, lặng lẽ ngồi bên hàn trì. Đáy hồ hiện lên dưới những làn nước trong vắt. Trong cánh rừng, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trương Ngạo Tuyết trong bộ váy trắng trông giống như là một nàng tiên nữ của trăm loài hoa rừng nở rộ giữa đám cây xanh. Lúc này thời gian dường như dừng lại. Một bức tranh tuyệt đẹp được định hình tại nơi đó. Chỉ tiếc rằng nàng ấy, nàng tiên nữ ấy trong tranh đang mang trong lòng một nỗi buồn xa xiết, làm tăng thêm vẻ ảm đạm và cả nỗi u sầu cho phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Lục Vân lặng lẽ đứng từ xa, chăm chú nhìn bóng dáng trắng như tuyết đó. Trong ánh mắt mang theo một tình cảm sâu nặng, khuôn mặt dần hiện ra nụ cười. Từng cơn gió nhẹ thổi đến, hương thơm thoang thoảng mang theo những mùi vị quen thuộc bay đến bên cạnh Lục Vân, khiến cho hắn lặng lẽ say đắm trong những ký ức ngọt ngào vô ngần. Tất cả những chuyện xưa trong lúc này đã hiện lên hết trong đầu của hắn. Khoảng thời gian tuyệt vời đó, khoảng thời gian khó quên đó, chẳng khác gì một trận mưa bão sau buổi hạn hán, dâng lên một cách đột ngột và cuồng dã như vậy, làm tăng thêm phần đặc sắc trong cuộc sống thường ngày của mỗi con người. Rừng cây rất yên tĩnh, chỉ có những cơn gió thoảng qua giống như thuật lại những chuyện tình ngày xưa. Bên hàn trì, Trương Ngạo Tuyết bỗng thở dài ngao ngán. Tiếng thở dài như tiếng sét kinh người đập mạnh vào tâm hồn Lục Vân. Chỉ thấy Ngạo Tuyết bay vút lên trời cao, dáng người tuyệt đẹp bay lượn cùng một tia sáng màu tím chói lọi tràn ngập cả khu rừng. Ánh sáng của thanh kiếm vút đi như một con rồng đang bay. Xiêm áo của nàng còn trắng hơn cả tuyết. Trong khu rừng lạnh lẽo ấy, ánh sáng của thanh kiếm hiện lên dày đặc, từng luồng tia sáng màu tím thần bí lượn vòng tách thành những ánh hào quang thánh khiết tuyệt đẹp bên hồ. Luồng không khí từ bốn phía chuyển động cuồn cuộn như những con sóng lao về phía trước, cuốn đi rất nhiều hoa, tạo thành một đám mây màu tím tuyệt đẹp trong không trung, trôi bồng bềnh dưới chân Ngạo Tuyết, làm cho nàng càng trở nên giống tiên nữ hạ phàm hơn. Trong sự lạnh lùng lại có vẻ đẹp thánh khiết, trong sầu muộn lại có linh hồn. Nhìn thấy bóng dáng đó đang dần dần hạ xuống, toàn thân Lục Vân rung động kịch liệt. Trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên thần sắc phức tạp, có yêu thương lẫn than trách. Tình cảm đó dâng lên một cách điên cuồng, không lời nào có thể kể xiết. Hai mắt khẽ khép, những hình ảnh đó đã hiện lên trong trái tim của hắn, cho dù không nhìn thấy cũng không thể nào quên được. Hắn thở dài rồi chậm rãi bước ra từ phía sau lùm cây, cứ đứng như vậy dưới ánh nắng mặt trời mà không nói năng gì. Những người con gái mình yêu chân thành suốt cuộc đời với tình cảm sâu đậm. Vung nhẹ thanh kiếm trong tay, Trương Ngạo Tuyết với vẻ dịu dàng chẳng khác gì Lưu Thủy, tưởng tượng như đang nhìn thấy người mình yêu nhất trên cõi đời này ở cạnh bên. Khuôn mặt của nàng ửng hồng lên, nhìn lại những chuyện khi trước, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều bắt đầu từ nơi đây. Nhưng bây giờ thì sao? Ở đây chỉ còn lại một mình cô độc. Mỗi lần nhìn về quá khứ, Trương Ngạo Tuyết thường cảm thấy như có một con dao sắc nhọn đâm vào tim mình một cách tàn nhẫn. Nỗi đau khổ đó quả là khó có thể nói được bằng lời, nhưng lại không nỡ lòng nào vứt bỏ, bởi vì trong sự đau khổ có những ngọt ngào. Từ đó đến giờ, từng chút hồi ức xưa giống như một giấc mơ, mặc dù không trọn vẹn, chưa có kết quả gì, nhưng quá trình trong đó lại in sâu trong đầu của nàng, cả đời cũng không thể xua đi được. Ngẩng đầu nhìn hình bóng Lục Vân trong tâm tưởng, Trương Ngạo Tuyết lại nhớ về những việc ở trong quỷ vực. Nhớ đến lúc ở bên ngoài tỏa hồn tịnh, khi hơi thở quen thuộc đó bay đi mất, nỗi đau như bị dùi đâm đến tận bây giờ vẫn còn rõ mồn một. Sau đó, khi ra khỏi quỷ vực, sau cuộc chiến gian khổ kia, tình cảm giữa hai người trở nên gắn bó hơn. Nhưng khi về đến thế nhân, thì mọi việc đều thay đổi đến nỗi làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta chán nản. Lặng lẽ chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào nhưng đau đớn, Trương Ngạo Tuyết đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình không giống như lúc trước nữa. Một cảm giác rung động không đột nhiên hiện về trong ký ức, cái chỗ nàng có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Hít thở sâu một hơi, Trương Ngạo Tuyết quay lại như nói nhỏ, là chàng phải không, Lục Vân? Giọng nói rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, nhưng khi đến tai Lục Vân lại giống như một tiếng sét làm rung động trái tim hắn. Nhìn từ xa, đôi môi của Lục Vân rung động, hai chữ là ta cuối cùng cũng được thốt lên lời. Khi ánh mắt nhìn nhau, Trương Ngạo Tuyết và Lục Vân cũng cảm thấy run rẩy. Sự cách trở nửa tháng lúc này cũng giống như là sự chờ đợi nghìn kiếp, hay tâm hồn không ngừng rung động. Nước giống như là sự chờ đợi nghìn kiếp, nước mắt đã làm mờ đi hình ảnh trước mặt. Trương Ngạo Tuyết mím chặt môi, cố gắng không để cho chàng nghe thấy tiếng khóc của mình. Nhưng những tia sáng trong mắt của nàng lại để lộ ra sự yếu đuối của nàng ấy. Nàng gầy đi nhiều đấy, Ngạo Tuyết. Chỉ vòn vẹn năm chữ mà nặng tượng nghìn cân, làm cho nụ cười của Lục Vân có chút đắng chát. Với nỗi thương nhớ bao lâu nay, và lúc gặp nhau như thế này, chàng đói mới nhận ra được mình lại khó nói như vậy. Tất cả đều không biết bắt đầu từ đâu. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trương Ngạo Tuyết cố gắng nở nụ cười, nhưng những giọt nước mắt lại cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trương Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nói, đúng như vậy, muội đã gầy đi, huynh cũng không như trước nữa, phải không? Nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, Lục Vân mới nói, nàng đừng có khóc, mỗi giọt nước mắt của nàng như từng tảng đá rơi vào tim ta. Từ khi gặp nhau, tâm nguyện lớn nhất của ta là khiến cho khuôn mặt đẹp của nàng mãi mãi giữ được nụ cười. Nhưng bây giờ thứ ta mang lại cho nàng chỉ là những giọt nước mắt. Trương Hạo Tuyết lắc đầu nói, không, đây là nước mắt của sự vui mừng. Có thể gặp được chàng lúc này ta rất vui, vì thế mới không kìm được nước mắt. Nước mắt có lúc thay cho nỗi đau đớn, nhưng bây giờ nước mắt lại thay cho niềm vui hạnh phúc. Một cơn gió thoang thoảng thổi qua, Lục Vân cảm thấy run rẩy, từng bước tiến về phía Ngạo Tuyết. Nhìn bóng dáng càng ngày càng gần đó, trong ánh mắt của Trương Ngạo Tuyết ngoài sự chờ đợi còn có cả sự lo lắng. Chờ đợi để có thể nói hết những tâm tư của mình với người yêu, nhưng lại lo sợ sự việc này chỉ là một giấc mơ. Đứng trước Trương Ngạo Tuyết, Lục Vân nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của nàng. Cảm nhận thấy cơ thể của Ngạo Tuyết đang run lên nhẹ nhẹ, Lục Vân vuốt nhẹ lên khuôn mặt của nàng rồi nói, nàng đừng có sợ. Cho dù thời gian có thay đổi như thế nào, đời này kiếp này, hình bóng của nàng sẽ mãi in trong tâm trí của ta. Dù trời đất có thay đổi thì tấm chân tình của ta đối với nàng vẫn mãi không thay chuyển được đâu. Nhìn lên khuôn mặt của Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết không nói gì mà chỉ mỉm cười, trong ánh mắt hiện rõ lên sự tin tưởng. Cảm nhận tới tình cảm sâu sắc của Trương Ngạo Tuyết, Lục Vân buông thanh kiếm trong tay ra, ôm chặt hắn vào trong lòng. Cảm nhận thấy tình cảm sâu sắc của Trương Ngạo Tuyết, Lục Vân buông thanh kiếm trong tay ra, ôm chặt nàng vào trong lòng đắm đuối, miệng kêu lên tên của Ngạo Tuyết. Trương Ngạo Tuyết lặng lẽ dựa vào lòng của người yêu, hưởng thụ thời khắc tuyệt diệu này. Tâm ý của hai người như nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Ngồi bên Hàn Trì, hai tay Lục Vân ôm lấy Trương Ngạo Tuyết, hôn lên mái tóc của nàng rồi hỏi, sau khi chia tay, nàng sống thế nào? Mọi việc đều ổn cả chứ? Nhìn ra hồ nước, tay trái của Trương Ngạo Tuyết khẽ đưa ra vuốt nhẹ khuôn mặt của Lục Vân, dịu dàng nói, từ khi chia tay cho tới bây giờ, muội luôn sống trong những lúc hồi ức kia. Cho đến tận lúc này, muội vẫn còn lo sợ, không biết tất cả có phải chỉ là một giấc mơ có thể tỉnh dậy hay không. Lục Vân không kiềm được lòng mình, toàn thân run lên. Hắn kinh ngạc vì nghe những lời nói di tình của nàng. Lục Vân đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Ngạo Tuyết, nhìn thẳng vào mắt nàng, kiên định nói, mối tình này chính là tình cảm ngàn đời, không thể nói hết của đôi ta. Hôm nay, tại nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ, Lục Vân ta xin thề, đời này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ phụ nàng. Cho dù ông trời có ngăn cản ta, ta cũng nhất định làm ngược lại với ý trời. Trương Ngạo Tuyết không nói gì, đăm đuối nhìn vào đôi mắt của Lục Vân. Tất cả trở nên thật im lặng. Nhìn khuôn mặt Lục Vân đang ghé sát lại, Trương Ngạo Tuyết khẽ mỉm cười, không chút ngượng ngùng, nàng bình thản đón nhận nụ hôn đồng cháy của chàng. Hai trái tim đã hòa làm một, hai tâm hồn cùng rung động. Cảm giác tuyệt diệu ấy đã kéo hai người lại gần với nhau. Khi nụ hôn dừng lại, Lục Vân vui mừng nói một tiếng thật ngọt ngào, còn Trương Ngạo Tuyết chỉ mỉm cười, hiện lên vẻ đẹp tuyệt thế của nàng ấy. Trong làn gió nhẹ, đôi tình nhân khẽ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra sau khi chia tay. Khi Trương Ngạo Tuyết nghe Lục Vân kể xong, nàng không kìm nổi, đưa mắt nhìn tứ linh thần thú, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mình đó, như biết được Trương Ngạo Tuyết và Lục Vân có mối quan hệ không phải bình thường, nên tứ linh thần thú tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Nó nhẹ nhàng nhảy lên vai của Ngạo Tuyết, không ngừng cọ cọ đầu vào mặt của nàng, ra chiều nịnh bợ lấy lòng nàng và đã giành được không ít tiếng cười của nàng. Hoàng hôn dần buông xuống, phía bên ngoài cánh rừng âm hồn yên tĩnh, xuất hiện một bóng người đang bước vội vã vào trong khu rừng. Bên hồ, Lục Vân sắc mặt bỗng thay đổi, không đợi Vương Ngạo Tuyết ra. Hắn hôn lên môi nàng, nói thật nhẹ, Vân Phong đến rồi, chúng ta dậy thôi. Trương Ngạo Tuyết nghe thấy thì mặt đỏ lên, say đắm nhìn Lục Vân. Nàng ngồi dậy bước ra xa mấy bước, sửa sang lại xiêm y. Không lâu sau, trong khu rừng thấp thoáng bóng người, Lâm Vân Phong xuất hiện bên hồ, gọi to, sư tỷ, tỷ cũng ở đây à? Mau, a, Lục Vân, là huynh hả? Lâm Vân Phong kinh ngạc kêu lên, rồi thoát cái chạy tới bên cạnh Lục Vân, ôm chặt lấy hắn, nét mặt tỏ rõ niềm vui mừng tột bậc. Cảm nhận được tình cảm chân thành của Lâm Vân Phong, Lục Vân cảm động mà nói, là ta đây, Vân Phong, để dạo này thế nào, xem ra có vẻ gầy đi đấy. Phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Vừa nói, vừa ôm chặt lấy Lâm Vân Phong, hai mắt không ngừng nhìn hắn ta từ đầu tới chân. Lâm Vân Phong vỗ mạnh vào vai Lục Vân, vui mừng nói: "Không sao, nhìn thấy huynh bình an vô sự là để yên tâm rồi. Lần này trở về sao không nói với đệ một tiếng, làm đệ cứ lo lắng cho huynh mãi. Huynh thật là quên hết tình nghĩa bạn bè, chỉ quan tâm đến mỗi sư tỷ, không thèm để ý gì tới bọn đệ hết." Lục Vân nhẹ nhàng đẩy Lâm Vân Phong ra, nói rằng: "Ta cũng là chiều nay mới về tới nơi, vẫn chưa kịp gặp đệ. Những người khác có khỏe không? Mọi người không xảy ra chuyện gì chứ?" Nghe tới đây, Lâm Vân Phong nhưng nghĩ ra điều gì, vừa kéo Lục Vân ra ngoài vừa nói: "Thật là tốt quá rồi, huynh khó khăn lắm mới về được một lần, mau cùng đệ tới thăm mọi người đi, bọn họ đều rất lo lắng cho huynh đấy." Đột nhiên Lục Vân ngừng lại không bước tiếp, lắc đầu nói: "Nếu như mọi người đều khỏe thì ta không về nữa. Với thân phận bây giờ của ta, lúc này không thích hợp để trở về, để hiểu không? Đợi sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đi thăm mọi người, lúc này không nên nóng vội." Lâm Vân Phong quay đầu nhìn Lục Vân, thấy ánh mắt kiên định của hắn, không kìm lòng được mà than thở nói: "Huynh có biết sư phụ nhớ huynh như thế nào không? Sư phụ của huynh càng ngày nhốt mình trong phòng không nói năng gì, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới trước kia. Điều này khiến cho tất cả những ai nhìn thấy đều đau lòng, huynh có biết không?" Người khẽ dao động, Lục Vân nhẹ nhàng bước lùi lại hai bước, vẻ mặt đau buồn nói: "Ta biết chứ, Ngạo Tuyết đã nói với ta rồi, chỉ là ta không thể trở về được, bởi vì lúc này hoàn cảnh không cho phép. Lục Viện đi theo con đường chân tu có thể sẽ bị tiêu diệt. Lúc này đối với Lục Viện, sự đoàn kết là quan trọng nhất. Mặc dù Kiếm Vô Trần cuồng vọng tự cao tự đại, nhưng đằng sau hắn có Cửu Thiên Hư Vô Giới ra sức ủng hộ. Điều này có lợi đối với sự tồn tại của Lục Viện. Trước mắt cần ghi nhớ, phải cố gắng giữ khoảng cách với ta, đừng để Kiếm Vô Trần nắm được đằng chui. Vậy thì Dịch Viện mới có hy vọng thoát khỏi kiếp nạn này. Một khi phát hiện ra chúng ta vẫn còn qua lại với nhau, hy vọng cứu được Dịch Viện thoát khỏi tai họa này sẽ càng trở nên mù mịt. Điều này đệ nhất định phải nhớ cho kỹ. Bất cứ việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng. Nếu như sau này cục diện thực sự không thể thay đổi được, lúc đó ta sẽ chủ động tới tìm mọi người." Lâm Vân Phong thở dài, chẳng biết làm thế nào mà nói: "Nếu điều huynh đã quyết định như vậy, đệ cũng không miễn cưỡng huynh. Còn về tình hình trước mắt, đệ cũng rất hiểu. Đệ chỉ mong rằng huynh có thể bớt chút thời gian tới thăm bọn đệ. Cho dù chỉ là lén lút trở về thăm một chút, bọn đệ cũng rất vui rồi." Lục Vân vỗ vai Vân Phong nói: "Ta biết chứ, ta nhất định sẽ dành thời gian tới thăm mọi người. Bây giờ không nói đến những chuyện này nữa, hãy nói về việc tu luyện của đệ trong thời gian này đi. Có tiến bộ gì không? Tình cảm với Hứa Khiết bây giờ đã tiến triển tới mức độ nào rồi?" Lâm Vân Phong bỗng đỏ bừng mặt, có chút ngại ngùng nói: "Tại sao đến chuyện này mà huynh cũng hỏi thế? Đệ còn chưa hỏi huynh vừa rồi giữa huynh và sư tỷ đã xảy ra những chuyện gì. Còn về việc tu luyện thì vẫn như vậy thôi, chỉ e rằng trong khoảng thời gian ngắn không có chút tiến bộ nào cả." Lục Vân cười nhìn Vân Phong nói: "Đệ không việc gì phải ngại cả, ta hỏi đã có nguyên nhân của nó, đệ chỉ cần nói thật với ta là được rồi. Nếu như bây giờ bảo hai đứa bọn đệ thành thân, Hứa Khiết có thể đồng ý không?" Lâm Vân Phong nhìn Lục Vân với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu tại sao hắn lại hỏi tới vấn đề này. Nhưng xem ra vẻ mặt của Lục Vân có vẻ rất nghiêm túc, Lâm Vân Phong đành lý nhí trả lời: "Đệ nghĩ nếu như đệ nói ra, nàng ấy nhất định sẽ đồng ý thôi." Nghe xong, Lục Vân trầm tư một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nói khẽ: "Sự việc trong tương lai chẳng ai có thể đoán biết trước được. Theo như một số việc ta nhìn thấy, kể từ khi rời khỏi Dịch Viện thì cao thủ thế gian này ngày càng nhiều. Trong đó, những cao thủ có thể so sánh được với Thiên Kiếm Khách ngày hôm nay ta cũng đã gặp qua rồi. Căn cứ vào võ công của mọi người, trong Lục Viện có thể nói là không tồi, nhưng so với thiên hạ thì còn kém rất xa. Với những người tu luyện chân chính, việc luyện công đều dựa vào thời gian và cơ duyên. Trong cơ duyên thì khó gặp, cách duy nhất là khổ luyện trong thời gian dài. Trước mắt võ công của đệ đã đạt được một trình độ nhất định, muốn trong một thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc là không thể nào. Tuy nhiên ta có một cách làm cho võ công của đệ chỉ trong vòng 3 ngày có thể tăng lên gấp bội. Có điều phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa lại rất là kỳ quái." Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết nghe xong đều vô cùng kinh ngạc. dường như nghĩ không ra cách gì có thể làm cho người ta chỉ trong vòng 3 ngày mà võ công tăng lên vượt bậc. Lục Vân Phong hiếu kỳ hỏi: Lục Vân, huynh không nói đùa đấy chứ? Trên thế gian này thật sự có phương pháp như vậy sao? Để không tin. Lục Vân quay đầu nhìn hai người rồi nói: Trời không còn sớm nữa, hai người hãy nhớ phải về sớm một chút, tránh để người khác nghi ngờ. Còn về cách mà ta nói, Vân Phong đệ phải nhớ kỹ, có thể một ngày nào đó đệ phải dùng tới nó. Âm dương pháp quyết trên nhân gian này có tìm được pháp quyết nào có thể vượt qua? Nó lấy hai khí âm dương làm cơ sở, bao gồm tất cả vạn vật trên thế gian. Muốn có được thành công mà chỉ dựa vào việc tu luyện không thôi thì chưa đủ. Bởi vì dù là bất cứ ai, bẩm sinh đã bị định sẵn là sự kết hợp của âm và dương. Vì vậy, nếu không am hiểu thì mãi mãi không có cách gì luyện thành công được. Ý nghĩa của âm dương pháp quyết đã thể hiện rõ ở cái tên của nó. Muốn luyện được thành, cần phải âm dương hợp nhất. Chỉ khi âm dương hợp nhất mới có thể tu luyện được tới cảnh giới tuyệt đỉnh, không có cổ nhân nào bì kịp. Cũng như sau này, không có ai có thể vượt qua. Vân Phong, đệ thần nam giới bẩm sinh thuộc về dương, còn Hứa Khiết, thân là nữ nhi bẩm sinh thuộc về âm. Hai người bọn đệ từ trước tới giờ chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn cho phép. Một khi âm dương kết hợp làm một, đệ sẽ chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi có thể luyện thành công công pháp này. Một bước phá vỡ mọi rào cản, đạt đến cảnh giới cao nhất của âm dương pháp quyết. Đây là phương pháp duy nhất để đệ luyện thành công pháp, đệ phải nhớ cho kỹ đấy. Lời nói bồng bềnh xa xăm, bóng người khuất dần vào ánh tàn dương còn sót lại ở phương Tây. Lâm Vân Phong đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của Lục Vân đang xa dần. Không ngờ hắn lại có thể nói với mình phương pháp này, thật sự khiến người ta thấy bất ngờ. Bên cạnh, Ngạo Tuyết nhìn theo bóng của Lục Vân trong ánh tịch dương nói khẽ: Đi đường phải bảo trọng, có thời gian tới thăm Thương Nguyệt, nàng ấy chắc cũng có tâm trạng giống như muội. Lục Vân, người khẽ lay động không nhìn lại chỉ nói: Ta biết rồi, muội cũng phải bảo trọng, đừng để ta phải lo lắng, biết chưa? Nói xong tiếp tục bước đi xa dần. Lúc này Lâm Vân Phong mới đột nhiên kêu to một tiếng: Từ từ đã, Lục Vân, để có điều này muốn nói với huynh. Cảm thấy giọng của Lâm Vân Phong có gì đó khác thường, Lục Vân dừng lại thấp giọng nói: Có điều gì để cứ nói đi. Lâm Vân Phong liếc nhìn Trương Ngạo Tuyết ở bên cạnh, sau đó cứ thế nhìn theo Lục Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói: Cho dù tình bạn giữa chúng ta sâu sắc thế nào, kiếp này nếu huynh phụ lòng sư tỷ, đệ sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh đâu. Lời nói rất là kiên định, giống như là một tia chớp lóe lên trên bầu trời, khiến cả Lục Vân và Ngạo Tuyết đều không khỏi giật mình. Dường như chẳng ai có thể ngờ tới, trong tình huống này, hắn ta lại có thể nói ra một lời như thế, khiến cho Lục Vân đang đi đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào Vân Phong. Một lúc sau, Lục Vân quay ra nhìn Ngạo Tuyết thấp giọng nói: Đời này ta sẽ không bao giờ phụ Ngạo Tuyết đâu. Cho dù sau này có bắt ta phải chọn lựa giữa nàng ấy và sự sống chết, ta tình nguyện chọn cái chết, chứ không rời bỏ nàng ấy. Đây chính là lời thề của ta, trời đất có thể chứng giám, cả đời này không bao giờ thay đổi được. Gương mặt nghiêm khắc của Vân Phong rạng rỡ nụ cười vui mừng nói: Tốt, thế thì mới không uổng tình cảm sâu sắc của sư tỷ dành cho huynh. Huynh yên tâm đi đi, chỉ cần để con sống một ngày nào, quyết không để cho sư tỷ phải chịu đau khổ. Đây là lời hứa của đệ đối với huynh. Lục Vân cảm kích gật đầu, nói một tiếng thể hiện sự trân trọng, sau đó quay đi, biến mất trong màn đêm. Nhìn theo bóng hình quen thuộc, đôi môi của Ngạo Tuyết run run. Cuối cùng nàng ấy vẫn giấu kín câu nói đó trong tận đáy lòng. Trong màn đêm, hai bóng người đi ra từ âm hồn lâm, hướng về phía dịch viện. Trong gió vang vọng tiếng thở. Đáng tiếc, bóng dáng người thương đã đi xa. Thẫn thờ nhìn về ngày trước, ánh trăng chiếu trên đầu, chỉ là gió đêm không biết được nỗi sầu, không biết gửi lời nào theo gió. Đỉnh Kỳ Phong nằm trong trung thượng lưu con sông Trường Giang, kể bên bờ sông là một đỉnh núi dốc đứng đơn độc. Sau buổi trưa, trên đỉnh núi vốn yên tĩnh này bỗng xuất hiện mấy chục người tụ tập lại với nhau, hình như đang tổ chức đại hội gì đó. Mọi người không hề nhốn nháo mà thể hiện trật tự ngay ngắn. Trên đỉnh núi, trong một khoảng trống rộng khoảng 10 trượng, có vẽ một vòng tròn. Chỉ thấy một người đã có tuổi mặc chiếc áo gai,

thì không thể có liên minh trừ ma, cô có hiểu không? Trần Ngọc Đoan lắc đầu nói, ta không hiểu, có vẻ phức tạp nhỉ? Quy Vô đạo trưởng ngồi bên cạnh nghe xong, kinh ngạc nói, lão Văn, người nói Viên Mộc là người đó, không thể nào. Văn Phát Xanh không ngoảnh đầu lại đáp, địch thì là hắn rồi còn gì. Lần đầu tiên ta gặp hắn thì cũng dùng cái tên này. Hoàn cảnh lúc đó thật sự khiến người ta không tài nào quên. Đáng tiếc không biết hắn giờ có khỏe hay không, hay đang chìm ngập vào những ký ức xưa mất rồi. Nhìn vẻ mặt hoài niệm của hắn ta, Trần Ngọc Loan không đành lòng mà nói, người không cần phải lo lắng, hắn ta rất khỏe, võ công rất lợi hại, nhất định không ai có thể lại hại đến hắn đâu, chỉ là có vẻ hơi kỳ quặc thôi. Lúc gặp ta có hỏi tên hắn thì hắn nói tên là Truy Mộng, không biết cái tên nào mới là tên thật. Truy Mộng ư? Có lẽ hắn ta cả đời này theo đuổi một giấc mộng, chỉ là cuối cùng có theo đuổi được không thì thật chẳng thể nào biết được. Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Hôm nay có thêm hai vị cùng chí hướng tới gia nhập, chúng ta phải ăn uống vui vẻ một hôm. Bây giờ không còn sớm nữa, hãy bảo mọi người tới nay làm chút gì đó, chúng ta đón tiếp hai vị thiếu hiệp. Nói xong, mời hai người bọn Trần Ngọc Loan ngồi xuống, khiến để họ cảm thấy là cảm kích vô cùng. Hoàng hôn từ từ buông xuống, lúc bọn người Văn Bát Xanh sắp sửa dùng cơm, thì một đệ tử vào báo tin có các vị cao nhân Trần Tu của sáu môn phái xin gia nhập liên minh. Điều này khiến tất cả mọi người vô cùng vui mừng. Nhiệt tình dẫn mọi người vào trong đại viện, đợi tất cả ngồi yên vị trí, Văn Bát Xanh mới nhìn qua Nhất Thiệt Hư, sau đó thắc mắc. Các vị cao thủ hôm nay đến gia nhập liên minh, nói thật lòng chúng tôi cũng là những người ở đây đều vô cùng vui mừng. Bởi vì điều này thể hiện thực lực của nhân gian chính đạo đã tăng lên không ít. Chỉ có điều khiến Văn Bỗ không hiểu là tại sao lại có thể trùng hợp đến như thế khi mọi người đồng thời tới gia nhập liên minh. Điều này có gì đó không giống với lẽ thường. Nhất Hiệt Thư cười cười nói, Văn Minh Chủ lo nghĩ như vậy, có thể thấy rằng người rất là cẩn thận. Chẳng trách liên minh trừ ma ngày càng lớn mạnh. Điều này khiến cho chúng tôi vô cùng vui mừng, bởi vì đó mới là thứ chúng tôi cần. Còn về việc hôm nay chúng tôi đồng thời đến đây, điều này cũng cần phải nói qua một chút. Đợi chúng tôi trình bày rõ ràng, mọi người sẽ hiểu thôi. Dứt lời, đem chuyện tụ hội tại đỉnh Kỳ Phong thuật lại một lượt. Sau cùng thì nói, tình hình trước mắt của nhân gian không được tốt. Chúng tôi là những môn phái nhỏ bé, đương nhiên muốn tìm một nơi thực lực lớn mạnh để nương nhờ, bình an thoát qua kiếp nạn này. Chỉ là liên minh lục viện gần đây nhiều lần giao chiến nhưng đều thất bại. Từ đó có thể thấy họ tự cho rằng thực lực của mình mạnh, kết quả trong mắt không có ai ra gì. Nếu chúng tôi đến nương nhờ họ, cuối cùng dưới sự lãnh đạo sai lầm của bọn họ, chỉ e rằng đau buồn nhiều hơn. Xong rồi suy nghĩ thận trọng, thì chúng tôi đã quyết định chọn liên minh trừ ma của các vị. Nghe xong, Văn Bất Xanh và Quy Vô nhìn nhau. Sau đó Quy Vô đạo trưởng lên tiếng, thành thật cảm ơn mọi người đã coi trọng. Bần đạo thay mặt các thành viên trong liên minh hoan nghênh mọi người đến gia nhập. Sau này vì nhân gian, vì bách tính, vì chính chúng ta, bần đạo hy vọng mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực, chọn cách nhanh nhất, ít hao tổn sức lực nhất, an toàn nhất, cùng nhau tiêu diệt yêu ma. Lúc này bần đạo một lần nữa nhắc lại nguyên tắc của liên minh. Trách nhiệm của liên minh trừ ma chính là diệt trừ yêu ma. Chính bởi thực lực của chúng ta chưa mạnh, nên vì sự an toàn của các thành viên, chúng ta phải bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, lấy an toàn làm trọng. Từ trước tới giờ, muốn thành nghiệp lớn thì không thể nào để ý được tới những tiểu tiết. Mặc dù chúng ta tự nhận là nhân sĩ phải chính đạo, tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không thể chỉ vì ý kiến của cá nhân mà không quan tâm tới sự an toàn của mọi người. Bình Pháp có nói, không đánh mà có thể khuất phục được quân địch, đó mới là thượng sách. Có thể thấy rằng cứ liều đánh, mặc dù quang minh chính đại đấy, nhưng lại không có lợi cho chúng ta, đó chỉ là hạ sách mà thôi. Minh Chủ nói rất đúng, có những lời này của Minh Chủ, sau này mọi người càng đồng lòng hợp tác với nhau. So với cách thức mà liên minh lục viện đã chọn, tin rằng sẽ có nhiều người theo liên minh trừ ma, nhất định sẽ có một ngày chúng ta sẽ vượt qua bọn họ. Mọi người đều tán đồng, Nhất Hiệt Thư đắc ý vô cùng. Màn đêm buông xuống, một bữa tiệc lớn được tổ chức tại sơn thôn yên tĩnh. Lúc này mọi việc xem ra có vẻ bình thường. Ai có thể biết trước được trong tương lai của nhân gian chứ? Có lẽ nào bởi đêm nay mà mọi việc thay đổi? Bánh xe lịch sử đang lăn về phía trước. Kết cục cuối cùng sẽ nghiêng về bên nào? Nói về Nhã Viện, nhìn thì tất cả điều này bình thường. Kiếm Vô Trần ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Lần hao binh tổn tướng này trở về công cốc khiến thâm tâm mọi người đều không thấy thoải mái. Cho rằng đây lại là một lần hành động thất bại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của mọi người. Ngồi bên trong đại sảnh, Kiếm Vô Trần nhìn hai hàng lác đác vài cao thủ, khẽ thở dài nói. Tình hình trước mắt của nhân gian thật là căng thẳng, còn chúng ta thì liên tiếp 5 lần thất bại. Điều đã ảnh hưởng không ít tới niềm tin của mọi người. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại những gì đã trôi qua. Chúng ta trong một số sự việc trải qua thật có phần lỗ mãng. Vì vậy mới lâm vào tình thế bị động như ngày hôm nay, rơi vào trong vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi người cũng đừng nản lòng. Những lần thất bại này chính là những bài học quý giá. Chỉ cần chúng ta tiếp thu cẩn thận, tổng kết kinh nghiệm lại, sau này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng bọn tà ma ngoại đạo. Hai hàng người không nói gì, mọi người đều trầm mặc yên lặng, dường như vẫn ngập sâu trong những ký ức đau thương, không muốn đón nhận sự thật bất ngờ ập tới. Nhớ lại những ngày đầu liên minh, cao thủ lục viện tầng tầng lớp lớp, các môn hạ xuất sắc đến từ các viện, tổng cộng lên tới hơn 200 người. Còn bây giờ thì sao? Ngoài vài người trong đại sảnh, cùng với một bộ phận những người trước kia của dịch viện tan rã, những người khác hoặc là chết hoặc là bị thương trong các cuộc chiến liên miên. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đạo viện đã bị tiêu diệt chỉ còn lại 3 người. Còn thiên kiếm viện cũng tổn thất mấy chục đệ tử xuất sắc. Nếu như tính cả sư phụ Quân Bất Hối của Kiếm Vô Trần, thì cả thiên kiếm viện chỉ còn lại Lý Trường Xuân, Liễu Tình Hồn cùng 3 vị sư đệ trấn thủ Thái Huyền Sơn và Triển Ngọc, Kiếm Vô Trần, vẹn vẹn tổng cộng có 7 người. Sự cường thịnh trước kia dường như đã biến mất. Các thủ tứ viện khác tạm thời vẫn như cũ, nhưng đệ tử môn hạ đã tử thương rất nhiều, thực lực suy yếu rõ rệt. Lại nói về tam phái, ngày đầu của liên minh Hoàng Kim, Kim Cương Thánh Phật, 3 đại cao thủ ra, còn có hơn 20 đệ tử. Đáng tiếc chỉ sau vài lần giao đấu, tất cả đã chết trên chiến trường. Toàn bộ đồng minh tam phái chỉ còn lại 4 người là Diệp Tâm Nghi và 3 vị cao thủ. Vận chỉ pháp giới trước kia có 3 đại cao thủ xuống nhân gian. Bây giờ Huyền Mộc Đại Sư, kinh mạch toàn thân đã bị Lục Vân phong tỏa, vẫn chưa tìm được cách gì để giải ra. Còn Phong Đô Chân Quân, lần này lại bị trọng thương nặng. Nhìn toàn thể thực lực của lục viện, tổn thất tầng tầng lớp lớp. Điều này khiến cho người ta thật sự phải giật mình. Diệp Tâm Nghi thấy mọi người trầm tư không nói gì, tinh thần sa sút, không đành lòng liền an ủi. Về sự việc lần này, mặc dù cuối cùng chúng ta không thành công, nhưng đó cũng là quá khứ rồi. Chúng ta không thể mãi sống trong quá khứ. Trước mặt chúng ta cần phải tìm được một phương án thiết thực khả thi để tiêu diệt bọn yêu ma quỷ quái. Sau đó, phải quyết thực hiện để báo thù cho những đồng đạo đã hy sinh và để bảo vệ hòa bình cho nhân gian. Bây giờ mọi người đều đã mệt rồi, cộng thêm những vết thương ở trên người. Chúng ta tạm thời không nhắc tới những chuyện đau buồn này nữa. Mọi người trước tiên hãy nghỉ ngơi, điều dưỡng. Đợi 2 hôm sau khi mọi người bình tĩnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. Mọi người đã rời đi. Diệp Tâm Nghi nhìn Kiếm Vô Trần dịu dàng nói. Huynh cũng nhớ nên nản lòng. Thắng bại là việc thường tình của nhà binh. Huynh đừng để những việc vặt vãnh này dằn vặt mình mãi. Chỉ cần Huynh rút ra được những kinh nghiệm, từ đó có thể thu hoạch được. Sự việc mấy lần này, theo mọi nghĩ, những lần trước là do chúng ta có phần nóng vội, muốn nhanh chóng có được thành công. Cuối cùng thì thất bại thảm hại. Còn lần này thì lại khác. Nếu như lúc sau cùng kẻ địch không dùng gian kế, thì chúng ta trên thực tế không thể thua, chỉ có thể là hòa thôi. Lần sau Huynh phải nhớ kỹ, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không được hành động nóng vội. Nhất định phải thắng, nếu không lòng người sẽ xáo động, nhân gian chính đạo sẽ bị tiêu diệt. Kiếm Vô Trần lặng lẽ cảm kích nhìn Diệp Tâm Nghi, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Cảm ơn muội đã quan tâm khích lệ ta, luôn luôn ở bên cạnh ta. Ta tin rằng nhất định có một ngày chúng ta sẽ chiến thắng, có được thành công huy hoàng. Bây giờ nàng cũng mệt rồi, Hãy đi nghỉ trước đi, ta muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ. Nói xong hôn lên má của người con gái xinh đẹp, ánh mắt ra hiệu cho nàng hãy đi nghỉ ngơi. Tiễn Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần một mình ngồi trong đại sảnh, ánh mắt nhìn ra ngọn núi xa xăm, một mình vô cùng trầm tư. Không biết từ khi nào, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng hé một nụ cười bí hiểm, ẩn trong đó phảng phất chút âm u đáng sợ. Nhưng đáng tiếc không có ai trông thấy. Kiếm Vô Trần lấy tấm huyết hà đồ trên ngực ra, nhíu đôi lông mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Một tia máu mờ mờ hiện ra, rồi trong chớp mắt biến mất. Trước ngày hôm sau, khi Kiếm Vô Trần đang ngồi cùng mọi người bàn bạc kế sách đối phó với bọn yêu ma quỷ quái, bỗng xuất hiện một cao thủ vội vàng chạy vào dịch viện. Chỉ nghe Ngọc Vô Song nói, thông báo với mọi người một tin buồn. Chiều hôm nay trên đường trở về dịch viện, tôi đã nghe thấy giới chân tu truyền tay nhau một thông tin. Nói rằng Nho Viện và Bồ Đề Học Viện bị bọn cao thủ quỷ vực tập kích. Mặc dù cuối cùng đã đuổi được chúng đi, tuy nhiên môn hạ của hai viện cũng tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ Hạo Vân cư sĩ đã dẫn môn hạ kịp thời trở về. Sư thúc của tôi sợ bọn họ trên đường trở về có thể đã bị bọn yêu ma quỷ quái lén tập kích, nên đã đi cùng bọn họ rồi. Mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Nghe nói xong, Kiếm Vô Trần đáp, việc này xảy ra lúc nào vậy? Tại sao hôm qua khi trở về chúng ta lại không nghe thấy bất cứ tin tức gì? Nghe xong, Ngọc Vô Song nhìn năm vị cao thủ của dịch viện, thở dài nói, nói như vậy chắc mọi người cũng không biết được tình hình của Vô Vi đạo phái rồi. Kiếm Vô Trần nhìn bà ta tỏ vẻ không hiểu, Vô Vi đạo phái xảy ra chuyện gì? Chúng ta quả thật không nghe thấy một chút động tĩnh gì cả, tại sao lại như vậy? Mau nói đi, bên đó cũng bị tập kích sao? Kết quả thế nào? Ngọc Vô Song nhìn mọi người một lượt, thấp giọng đáp, nghe nói Vô Vi đạo phái đã tổn thất rất nhiều binh tướng vào tay Ma Huyễn tôn chủ. Thiên Thương đạo sĩ đã chết trong tay Ma Huyễn tôn chủ rồi. Cái gì? Mọi người trong đại sảnh kêu lên kinh ngạc, đứng bật dậy không dám tin, nhìn Ngọc Vô Song tương như nghe không rõ lời nàng ta nói. Tất cả đều sững sờ. Thiên Thương đạo sĩ là một trong bốn cao thủ của đạo phái, đã lên tới cảnh giới quỷ tiên, sao lại chết dễ dàng như vậy? Như thế làm sao không khiến cho mọi người nghi ngờ được? Ngọc Vô Song nhìn khắp đại sảnh, phát hiện ra rằng đã không thấy nhiều gương mặt quen thuộc, mà thở dài, tất cả thay đổi chỉ trong nháy mắt, đã chết rồi thì không bao giờ có thể trở lại được nữa. Trong đại sảnh nặng trĩu một không khí trầm lắng. Lúc này mọi người đang tiếc thương cho những người đã chết, đau lòng vì chính đạo đã mất đi không ít cao thủ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.